Chương 1633, 1633, Huyền Minh Tâm. Huyền Minh động tác rất nhanh, tay nghề càng là nhất lưu, không cần một khắc đồng hồ, trên mặt bàn liền bày đầy bốn món nhắm, sắc hương vị đều đủ. Đến, ta trước mời các ngươi một chén. Huyền Minh nhập tọa bước nhỏ là cho ba người đều đổ đầy rượu, về sau giơ ly rượu lên, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt hai người. Những năm này được rồi, nhiều không nói, ta chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp vạn năm hạnh phúc nói. Huyền Minh đã không chậm trễ chút nào đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật, hắn cũng muốn đi tham gia tưởng lệ hành hôn lễ, nhưng đáng tiếc hắn không muốn làm trái với lời thề của mình, không muốn rời đi hoàng tuyển quán rượu. Liên quan tới Huyền Minh một ít chuyện, Ninh Hoan Tâm QNZ đã sớm nghe tưởng lệ hành cùng mình nói qua, năm đó Huyền Minh là bị người phong ấn tại nơi này, chẳng qua hiện nay Huyền Minh đã đến phong ấn thời hạn, có thể rời đi, nhưng là năm đó chính hắn cùng mình từng phát lời thề. Hắn muốn vĩnh viễn canh giữ ở hoàng tuyển quán rượu. Đây là một cái rất kỳ quái, QNZ rất để cho người ta kính ngưỡng nam nhân. Cảm ơn. Nghe được Huyền Minh, tưởng lệ hành mỉm cười, hắn cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ dơ ly rượu lên, cùng Huyền Minh cùng một chỗ, đem rượu trong chén đều uống một hơi cạn sạch. Ba người tập hợp một chỗ có rất nhiều lời muốn nói, biết Ninh Hoan Tâm khôi phục ký ức, Huyền Minh QNZ mở ra máy hát, nói rất nhiều sự tình trước kia. Những cái kia quá khứ hồi tưởng lại tựa hồ còn phát sinh ở hôm qua, mà ổn định lại tâm thần, lại cảm thấy những chuyện kia, những người kia, những cái kia tràng diện đều khoảng cách mình bây giờ rất xa xôi, rất xa xôi. Cái kia là đã tưởng, xa không thể chạm một cái thế giới. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại rất tô tờ, tại thế gian có rượu có thịt, có bằng hữu, thật sự rất tô tờ. Huyền Minh lại cho Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành rót một chén rượu, mỉm cười hỏi. Hai người các ngươi về sau có tính toán gì hay không? Hoan Tâm còn muốn tiếp tục đọc sách, đợi nàng tốt nghiệp, chúng ta có thể đi dạo chơi, tại thích địa phương dàn xếp lại, làm bất luận cái gì mình thích sự tình. Tường lệ hành nhẹ nhàng nói nhỏ, bọn hắn về sau đường còn rất dài, hiện ta y bo nở hà nở không cần tại bận tâm thân phận của nhau, cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, quăng đời còn lại, muốn làm cái gì liền đi làm, có thế triệt để trầm tĩnh lại, sống phấn khích. Sống hạnh phúc an bình. Đúng vậy a, làm bất luận cái gì mình thích việc làm, đây mới thực sự là hạnh phúc. Nghe được tưởng lệ hành, Huyền Minh QNZ một mặt mỉm cười trầm thấp khẽ nói. Có rất nhiều người cố gắng cả đời, đều không biết mình muốn đến cùng là cái gì. Hắn cảm thấy mình hiện tại liền rất tô tờ, Huyền Minh rất hài lòng mình bây giờ sinh hoạt hoàng tuyển quán rượu bên trong nên đón mang đến, mỗi một xóa cô hồn cuối cùng thổ lộ hết, đây đều là hắn muốn. Từ Huyền Minh hoàng tuyển quán rượu bên trong ra, đã là xế chiều, Ninh Hoan Tâm đứng tại hoàng tuyển quán rượu cổng, nhìn xem sắt vách cửa lớn đóng chặt, nàng ngưng thần một chút. Thế nào lại nghĩ tới Vân Hy sao? Tưởng lệ hành theo Ninh Hoan Tâm ánh mắt nhìn thoáng qua, trầm thấp hỏi một câu. Đu nở dê vở ơ y a Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, không biết Vân Tỷ cùng Cố Thiên Thần thế nào, đại sư huynh của ngươi đi tìm bọn họ, giản vân dịch cá tính ngươi nên biết, ta cảm thấy bây giờ hắn tựa hồ càng thêm thành thục chững chạc. Hắn hẳn là sẽ làm tốt giải quyết tốt hậu quả đi. Giản Vân Dịch xưa nay không là chém tận giết tuyệt người. Hắn hẳn là sẽ cho Cố Thiên Thần cùng Vân Hy lưu một con đường sống. Chỉ là nhân sinh dài dằng dặc, sau này nhân sinh của bọn hắn sẽ như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước, cuộc sống của mỗi một người, đều là mình từng bước một đi tới, ngoại nhân căn bản không thể can thiệp.